Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 335. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Khi ấy là Bắc Thần Trình nhẹ nhàng vẫy tay một cái, lực lượng khủng khiếp kích động đột phá sầu mi, cách không khí trực tiếp mạnh mẽ bắt lấy Dược Tiên Nhân kéo vào bên trong bức tường khí kịch độc. Căn bản không cần Lâm Bắc Thần tiếp tục ra tay, kịch độc sống mới chẳng phân biệt địch ta, xèo xèo vang lên mấy âm thanh. Trong nháy mắt, bỏng cháy Dược Tiên Nhân thành một nhúm tro bụi biến mất bên trong không khí. Mà trước khi bị hỏa tan ăn mòn, hồn thể của hắn đã bị dẫn hồn đăng hút vào bên trong rồi, tiêu diệt toàn bộ, không còn lại chút gì. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, trong đám sát thủ chi vương của thế giới ngầm âm thầm tính kế ở chỗ đây, không có một tên nào chạy thoát, tất cả đều bị Lâm Bắc Thần cường thế chém giết tại chỗ. Đây chính là kết cục của việc chọc tới ta. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười đắc ý, hắn xoay người nhìn về phía Tiết Ngưng Nhi, lại phát hiện Tiết Ngưng Nhi đỏ bừng cả mặt, hai tay bụm mặt, đôi mắt nhìn lén qua khe hở giữa các ngón tay, thấy hắn nhìn sang bèn cuống quýt cúi đầu. Làm sao vậy? Lâm Bắc Thần cảm thấy không thể hiểu được. Cho tới khi có một trận gió thổi vào từ lối vào của kiến thất, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. À, không cẩn thận, phi pháp khoe chim. Không có việc gì rồi, không cần hoảng hốt. Chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người đối diện. Lâm Bắc Thần mặt da đỏ lên, nhưng lại giả vờ chuyện gì cũng không xảy ra. Bình tĩnh tự nhiên chậm rãi đi khỏi bức tường khí sầu mi màu xanh lục đậm mờ mịt. Mọi người đều là trai gái trên giang hồ, không cần công nghệ với chuyện nam nữ khác biệt này. Hắn đi tới trước mặt Tiết Ngưng Nhi, từ trong Baidu Cloud lấy ra một cái bịt mắt, trực tiếp đem đôi mắt của người phụ nữ thẹn thùng này bịt lại. Không nên xem thì chớ có xem. Lâm Bắc Thần mặt dày vô sỉ nói, phỉ lễ chớ nhìn. Hắn thêm mà bưng kín đôi mắt của người phụ nữ kia lại, mà không phải là tự mặc quần áo vào. Một đám hồn thể đang điên cuồng giãy giụa trong dẫn hồn đăng, nhìn thấy thao tác lạ lùng như thế, tức khắc đều bị khiếp sợ mà đình chỉ kêu rên và giãy giụa. Một đám hai mặt nhìn nhau. Tiết Ngưng Nhi vẫn không nhúc nhích, đứng yên ở tại chỗ, này còn chạy loạn trong lòng, cả người sững sờ như là rối gỗ giật dây, tùy ý để Lâm Bắc Thần hành động. Mà lúc này Lâm Bắc Thần mới bắt đầu mặc lại quần áo. Động tác của hắn rất ưu nhã, bình tĩnh. Rốt cuộc trước đó ở Phân Vọng Thành, hắn từng thể nghiệm rất nhiều lần đại tông sư cởi trần chỉ mặc quần lót màu đỏ. Có kinh nghiệm thân thể trần trụi phong phú, tuyệt đối không hoảng hốt. Lúc này kiến thất đột nhiên bắt đầu chấn động, giống như đang có động đất. Từng bước chân chạy vội kỳ dị, giống như thiên quân vạn mã xung phong. Vọt tới kiến thất này, tốc độ cực nhanh, trong đó kèm theo một trận tiếng gào rống gầm gừ kỳ dị. Lâm Bắc Thần khẽ động, đây là tộc đàn Hồng Lần Tượng Kiến đang chạy đến. Thực hiển nhiên, trước cuộc động tĩnh chiến đấu ở nơi này đã khiến đám dân bản xứ bá chủ ở đây chú ý tới. Đi thôi, trước tiên rời đi khỏi nơi này. Hắn ôm lấy eo thon của Tiết Ngưng Nhi, ánh sáng màu chợt lóe, trực tiếp truyền tống biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, dòng nước lũ màu đỏ máu vô cùng vô tận vọt vào bên trong kiến thất. Là đàn Hồng Lân Tượng Kiến chậm rạp. Một số trong đám kiến đi đằng trước vọt vào trong bức tường khí kịch độc sầu mi màu xanh lục đậm, thật giống như hạt giấy bay vào trong ngọn lửa, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Đàn kiến phía sau vội vã dừng lại, chúng nó thật sự kỷ luật nghiêm minh như một quân đội. Một con kiến to lớn dường như là tướng quân kiến đi vào kiến thất, nhìn thoáng qua bức tường khí kịch độc sầu mi, trong đôi mắt khổng lồ thế mà lộ ra cảm xúc giận dữ. Đám nhân tộc chết tiệt này ô nhiễm nhà của chúng ta, miệng hắn phun ra tiếng người. Kiến thất kịch liệt rung động, một con kiến hậu màu trắng to như là núi thịt xuất hiện ở lối ra vào, tỏa ra uy áp khủng khiếp giống như chúa tể đứng ở đỉnh chuỗi đồ ăn buông xuống. Năm kiến khổng lồ xung quanh tức khắc đồng thời quỳ rạp trên mặt đất. Nữ hoàng bệ hạ, kiến tương quân cung kính hành lễ. Đám nhân tộc chết tiệt kia, ta đã biết. Thân hình kiến hạo khổng lồ như núi thịt, thoạt nhìn đáng sợ xấu xí, nhưng giọng nói lại trong trẻo dễ nghe, tự nhiên tiếng chim hót trong sơn cốc nói. Không cần chọc tới nhân tộc kia, hắn rất đáng sợ. Vừa nói xong, kiến hậu há to miệng, hút hết toàn bộ kịch độc sầu mi trong kiến thất và trong miệng mình, nuốt xuống bụng, sau đó lôi kéo thân thể cao lớn, chậm rãi rời đi. Kịch độc khiến cho phần thần cấp tần tổ của Đấm Bắc Thần cũng bị trương khô, để không thể gây ra bất kỳ thương tổn gì cho kiến hậu này. An toàn rồi. Đấm Bắc Thần không trực tiếp trở về tổng bộ của Đặc Pháp Cục, mà trực tiếp truyền tống tới một căn phòng an toàn mà hắn đã âm thầm bố trí trong nơi đầu tử trước. Sau đó mới mang theo Tiết Ngừng Nhi đi ra từ bên trong. Đại nhân, ta... Tiết Ngừng Nhi do dự một lúc muốn biểu đạt cảm tạ. Lâm Bắc Thần xoay người lại, trực tiếp đánh gãy mà nói. Lúc này đây là ta liên lụy ngươi, thật là rất xin lỗi. Tiết Ngừng Nhi vội vàng xua tay. Không không không, đều do ta, không đủ cẩn thận mới bị bọn họ bắt lấy, còn làm hại nhiều huynh đệ Đặc Pháp Cục bỏ mạng như vậy. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói. Cho dù ngươi cẩn thận cỡ nào cũng không trốn thoát sự tính kế của bọn chúng. Năm yêu ma quỷ quái ở thế giới hắc ám ngầm này, đằng sau lưng còn có hắc quỷ và diêm vương lớn hơn sai sự. Một đám người sa đọa, cho rằng làm như vậy đã có thể ngăn cản quyết tâm vực dậy nên pháp chế của đế quốc sao? Vậy thì bọn họ thật sự quá coi thường Lâm Bắc Thần ta rồi. Nói tới đây, hắn ngửa mặt 45 độ hướng lên trời, lộ ra nửa gương mặt ra vẻ lo nghĩ cho nhân dân đất nước. Lạnh nhạt nói, cầu lợi địch quốc sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tịch su chi. Tiết Ngưng Nhi trực tiếp bị si mê choáng váng, chính là hắn, đế quốc kỳ nam tử, nhân tộc Mỹ Anh Kiệt. Sinh vật giống đực, toàn thân tỏa ra khí chất khiến phụ nữ nhìn một cái đều sẽ cảm thấy hừng phấn, ngưỡng mộ, muốn rụng trứng. Trong nháy mắt này, Tiết Ngưng Nhi cảm thấy, cho dù bao nắng đi tìm chết vì người đàn ông trước mắt này, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Sẽ không có chút do dự nào. Lâm Bắc Thần ngâm thơ xong, tức khắc cảm thấy có chút không thể hiểu nổi. Khoan đã, tại sao ta lại trăng bước rồi? Nếu đã hạ quyết tâm không làm kẻ đào hoa ở đế đô, thì không nên tán gái. Tại sao tự dưng lại ngâm thơ mà chưa hoa gạo nguyệt chứ? Chẳng lẽ ta thật sự là một tên tra nam? Dừng lại tại chỗ 3 giây, kiểm điểm bản thân sâu sắc. Sau đó thì Lâm Bắc Thần mới mang theo Tiết Ngưng Nhi trở về Đặc Pháp Cục Tổng Cục. Ra lệnh cho đám thủ hạ Tầm Phúc dẫn Tiết Ngưng Nhi đi nghỉ ngơi chữa thương trong khoảng thời gian này ở tạm nơi tổng bộ của Đặc Pháp Cục, mà bản thân của Lâm Bắc Thần thì trở về bên trong mật thất lần thứ hai đối ngoại tuyên bố bế quan. Sau đó hắn không có một giây chần chừ mà trở về thành tới Đông Đạo Chân Châu. Dân hồn đang bay lơ lửng trong không trung, Lâm Bắc Thần ban đầu tra khảo hồn thể ở bên trong đèn. Đã một thể bị nhốt trong dẫn hồn đăng, chúng đã không thể tự khống chế vận mệnh của bản thân từ lâu, muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ cần một ý niệm của Lâm Bắc Thần là có thể điều khiển dẫn hồn đăng, khiến bọn chúng bị dày vò đau khổ như trong địa ngục, từng giây từng phút không được giải thoát. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến mặt thất trong lâm phủ ở Vân Mộng Thành tự như quỷ vực đáng sợ. Có nói hay đã không? Lâm Bắc Thần không ngừng ép hỏi. Đối với đám đồ tể tay đầy máu tươi, không biết tạo ra bao nhiêu tội nghiệt ở thế giới ngầm hắc ám dưới mặt đất, Lâm Bắc Thần sẽ không có bất kỳ đồng tình gì, thẳng tay sử dụng thủ đoạn tra tấn khủng bố nhất. Đảo mắt, một canh giờ qua đi, năm hồn thể đều sắp điên lên rồi. Lâm Bắc Thần lại hỏi, không nói đúng không? Tốt thôi, ta đây tiếp tục tra tấn. Dược tiên nhân tức khắc hỏng mắt. Hắn vội vội vàng vàng quỳ xuống cầu xin nói. Nói, ta nói, người muốn biết cái gì, nhưng người chưa hỏi mà. Hả? Lâm Bắc Thần ngẩn ra. À đúng rồi nhỉ, hình như là hắn chưa đặt ra câu hỏi. Là ai sai sự các ngươi? Rốt cuộc Trường Uy bị ai giết? Rốt cuộc thế lực quý tộc sau lưng tổ chức sát thủ thế giới ngầm hắc ám gồm những ai? Mấy ngày nay các ngươi còn làm những chuyện gì? Lâm Bắc Thần bột hơi hỏi ra tất cả vấn đề muốn biết. Năm hồn thể sôi nổi trả lời. Không phải bọn họ yếu đuối nhu nhược, mà là do dẫn hồn đăng quá đáng sợ. Một khi hồn thể bị dẫn hồn đăng thu lấy rồi, bị gạch tên trong sổ sinh tử rồi, gặp phải tra tấn còn ghê gớm hơn khổ hình đáng sợ nhất trên thế giới này. Bọn họ không thể nào chịu nổi. Một đám hồn thể đều sợ trả đời chậm, sẽ bị Lâm Bắc Thần đơn độc túm ra làm điển hình để tra tấn, vội vàng thể hiện chuyện để nói ra tất cả những gì mà mình biết. Thật là mau, Lâm Bắc Thần đã biết hết những điều mà hắn muốn biết. Thẩm phán đình viện đặt chuyện Trương Uy phản quốc, Hùng Phạm đứng sau cái chết của Trương Uy, danh sách đám quý tộc âm thầm đối phó với hắn cùng với những việc ác mà các quý tộc đã từng làm để lại nhược điểm. Trong đó bao gồm một chiến lược hành động quy mô lớn chuyên môn nhằm vào hắn, gọi là kinh thử kế hoạch. Đây là coi ta là tên quang tướng kia à? Lâm Bắc Thần giật mình bật cười. Có mấy thứ này ta sẽ khiến cho một đám các ngươi được phải trả giá thật đắt. Hắn thu hồi dẫn hồn đăng, trở về đặc pháp cục ở đế đô. Hồng Hoang vũ trụ, vừa mới từ trong mật thất đi ra, đã có hành chính tham mưu xinh đẹp trắng nõn tiến tới báo cáo. Đại nhân, Lý Anh đạo tướng quân phái người đưa tin, sự tình đã làm thỏa đáng, mời ngài đi tới Vi Diệu Thành tiếp thu binh đoàn mới. Ồ hố! Lâm Bắc Thần vô cùng vui mừng. Rốt cuộc tình nguyện vọng xâm nhập vào nội bộ Vi Diệu Thành đã có thể đạt được. Vi Diệu Thành, một trong ba đầu sỏ lớn quyền lợi cao cấp nhất của nhân tộc Thần Thánh Đế Quốc. So sánh với Thần Thánh Nghị Hội và Nội Các, Vi Diệu Thành là đầu sỏ quyền lợi, bị hoang cổ tộc thẩm thấu ít nhất, vẫn duy trì rất nhiều truyền thống cổ xưa. Bởi vì nắm chặt quân quyền trong tay, cho nên được ảnh hưởng rất lớn. Tất nhiên là đặc pháp cục không thể sánh bằng loại cơ cấu đầu sỏ quyền lực này. Tổng bộ của đặc pháp cục độc chiếm một khu diện tích cũng đã đủ rộng lớn. Kiến trúc tựa như là rừng rậm màu đen, cũng đủ khí phái trang trọng và có đặc sắc riêng. Nhưng so với Huy Diệu Thành thì vẫn là còn kém quá nhiều. Huy Diệu Thành ở trong ngoài đế đô đều có lượng lớn chỗ dừng chân. Trong quân ở trong đế đô chính là cao tầng đại lão của Huy Diệu Thành, cùng với một số ít quân đoàn có chiến tích vinh quang và truyền thừa đỉnh cấp. Mà lực lượng đóng quân ở ngoài đế đô có địa vị thấp hơn, nhưng cũng vẫn hơn xa thế lực bình thường. Ví dụ như các tổ chức sát thủ lớn của thế giới ngầm Hắc Ám dám nhận nhiệm vụ ám sát thành viên của đặc pháp cục, nhưng rất ít khi dám nhận nhiệm vụ nhằm vào quân đội. Nơi mà Lý Anh mời Lâm Bắc Thần đến nằm ở ngoài đế đô. Sau khi xe bay ra khỏi đế đô, tăng tốc bay vút lên trời cao, ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, bèn tới một chỗ sơn mạch lơ lửng tên là Thăng Long Sơn. Thăng Long Sơn chiếm diện tích 80.000 dặm, núi non huyền phủ hơn 10.000 mét trên không trung. Mây trắng lượn lờ bốn phía, có cây phồn thịnh, kiến trúc cổ sàn sát, núi non trùng trùng điệp điệp, thác xiết tuôn chảy, tựa như là các lục địa nhỏ trôi nổi. Mà đây mới chỉ là chỗ đóng quân của một tòa phân thành của Huy Diệu Thành mà thôi. Lý Anh cưỡi tàu bay, đã tới một đồn biên phòng ở bên ngoài núi chờ đợi từ lâu. Người đến rồi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần đã đến, Lý Anh chủ động tiến về phía trước chào đó nói. Thời gian bế quan lần này đã kết thúc sớm hơn so với tưởng tượng của ta. Ngừng người có thu hoạch không? Lâm Bắc Thần cười nói, thu hoạch rất lớn, trả lui, thời gian dài không gặp, ta rất nhớ ngài. Lý Anh chỉ hơi mỉm cười. Lâm Bắc Thần lại nói, nghe nói trả lui đã hoàn thành bước đầu xây dựng chiến bộ, ta chính là tới để nghe tin tức tốt từ người. Vào núi trước đã, trên đường vừa đi vừa nói. Lý Anh mang theo Lâm Bắc Thần, thay đổi một chiếc xe quân dụng, trải qua một loạt kiểm tra, bắt đầu vào núi. Nhìn qua cửa sổ xe, nhìn xuống phía dưới, sảnh tươi tốt, hiếm thấy vết trần. Ngẫu nhiên có thể thấy được từng vòng năng lượng bảo hộ to lớn, tựa như là cái tháp úp ngược, che đậy hết thảy bên dưới. Đó chính là nơi đóng quân của các chiến bộ hay quân đoàn lớn. Lý Anh giới thiệu nói, việc dây quần đoàn có thể che lấp ở hết thảy bên trong, phòng ngừa người ngoài nhìn trộm. Muốn tiến vào thì cần phải xin phép, sau khi đây được phê chuẩn mới có thể vào được. Trong mỗi một cái kết giới đều có một chi quân đoàn hoặc là chiến bộ đóng quân ở đó. Lâm Bắc Thần chợt kinh ngạc. Một đường này chạy như bay mà đến, cẩn thận tính ra ít nhất có mấy ngàn kết giới quân đoàn tồn tại. Vậy chẳng phải là có nghĩa là chỉ cần là trong Thăng Long Sơn này đã có mấy ngàn quân đoàn và chiến bộ đóng quân. Mỗi một cái chiến bộ nhất tinh ít nhất cũng có 10 vạn người. Nhân số của quân đoàn thì càng nhiều hơn. Quân chỉ đóng quân ở chỗ này cũng không phải đều chỉ là quân đoàn hoặc là chiến bộ nhất tinh. Cũng có quân đoàn nhị tinh, tam tinh, thậm chí là thất tinh, bát tinh, có hẳn mức nhân số càng cao hơn nhiều. Như thế tính ra nói cách khác, chỉ là một Thăng Long Sơn nhỏ nhỏ bên trong đã có hơn 100 triệu binh lực đóng quân. Mà như là nơi đóng quân của Huy Diệu Thành như Thăng Long Sơn vậy, đồng dạng là hàng ngàn hàng vạn cái. Tiềm lực chiến tranh của Huy Diệu Thành khủng bố như vậy, trách không được có thể trở thành một trong 3 đầu sỏ quyền lực lớn đỉnh cấp của đế quốc. So sánh với thể lượng khổng lồ như thế, tổn thất trong trận chiến thất bại ở Nam Tượng Tinh Khu lần ấy đối với toàn bộ đế quốc thật đúng là không đáng gì. Điều này khiến cho Lâm Bắc Thần đột nhiên ý thức được chỉ cần Hoang Cổ tộc quyết tâm phát động cuộc chiến tranh lần thứ hai, nhưng cũng không phải là một việc khó. Thế cục mà Bắc Thần quân đoàn gặp phải như cũ vô cùng nghiêm trọng, cho nên phải mau chóng xây dựng chiến bộ của hắn. Mà tốc độ thăng quan của hắn cũng cần phải tăng lên một lần nữa. Thật là thời gian không chờ ta mà. Chẳng qua Lâm Bắc Thần phát hiện nơi đóng quân của một số quân đoàn không có kết giới bao trùm trên không. Từ trên không trung nhìn xuống là có thể quan sát rõ ràng tình hình bên trong đó. Đây là một ít quân đoàn đang nghèo tới nỗi không dựng nổi kết giới, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Lý Anh thở dài một tiếng giải thích nói, trong đó không thiếu một số quân đoàn lớn có lịch sử huy hoàng thời đại đế hoàng, cho tới bây giờ không thể không dựa vào cầm đầu và bán đi huy chương, tiền trận và trang bị ngày xưa lấy tiền mặt để duy trì sinh hoạt hàng ngày. Ngay cả tướng quân binh lính đều phải tìm cách đi làm kiếm tiền. Quân đoàn còn phân chia giàu nghèo à? Lâm Bắc Thần có chút ngoài ý muốn thật. Lý Ảnh nói, về sau thì người sẽ biết, giữa các chiến bộ quân đoàn lớn của Huy Diệu Thành có sự phân biệt giàu nghèo rõ rệt. Thôi, không nói chuyện này. Lý Ảnh hiển nhiên không muốn nói về loại chuyện này. Bất chợt chuyển đề tài, bắt đầu giới thiệu tình hình xây dựng chiến bộ mới. Nói chung là sau khi có về phần của thống soái quân bộ Huy Diệu Thành thì có thể tổ chức chiến bộ của mình, hết thảy đều bắt đầu từ con số không. Lão phù tốn công tốn sức cho tới hôm nay đã xây dựng chiến bộ xong. Hiện giờ chúng ta có nơi dừng chân ở ngay tại Thăng Long Sơn này, chiếm diện tích 500 dặm, có quảng khoáng, linh điền, thú viên, luyện kim trang, doanh địa, nhà cửa của bản thân. Những thứ này đều là đãi ngộ mà chiến bộ ngũ cấp mới có tư cách hưởng thụ đấy. Lý Anh nói thật tùy ý. Nhưng mà Lâm Bắc Thần hiểu biết sự gian nan khi xây dựng chiến bộ. Hơn nữa hắn tiếng xấu lan xa rõ ràng, cho nên khi Lý Anh xây dựng chiến bộ, khẳng định đã phải dốc hết tâm huyết, tốn công tốn sức. Chà nuôi, người vất vả rồi. Lâm Bắc Thần không chút nào buồn xỉn lời khen ngợi nịnh nọt. Sau một hồi nịnh hót, tự đáy lòng mà nói, lần này chà nuôi ngài ra mặt một mình xây dựng chiến bộ giúp ta, sợ rằng đã phải chịu không ít sự trào phúng và coi thường, nói móc vào ủy khuất đúng không? Lý Anh cười rất hào sảng, tay nhẹ nhàng vỗ bộ râu dài. Hắn rất cảm khái mà nói, là phù tổng quân mấy vạn năm, trải qua vô số trận chiến tranh lớn nhỏ khác nhau, một thân xương cốt già nua bò ra từ bên trong núi xác biển máu, vẫn là chịu nổi một vài người không rõ nguyên trào phúng nói móc. Hơn nữa so với nỗi ủy khuất mà thiếu phi ngươi phải chịu lại tính là gì chứ? Làm hại danh tiếng cả đời anh minh của ngài bị hao tổn, thiếu phi ta không có gì để đền đáp. Nhưng ta có thể đảm bảo với cha nuôi ngài, ngay sau khi chiến bộ mà ngài xây dựng này chắc chắn sẽ trở thành cây trụ của đế quốc, một lần nữa tản ra vinh quang của đế hoàng ra toàn bộ hồng hoàng vũ trụ này. Lâm Bắc Thần lần thứ hai tăng mạnh thiết lập nhân vật của mình. Lý Anh gật đầu, về điểm này hắn tin tưởng Lâm Bắc Thần. Một người đạt được truyền thừa của đế hoàng, một người được đế hoàng chính miệng thừa nhận, một người được gọi là đế hoàng thái tử. Những việc mà hắn làm chắc chắn là vì toàn bộ đế quốc này. Mấy ngày này hắn cũng từng cẩn thận tỉ mỉ tìm hiểu những chuyện mà Lâm Bắc Thần từng làm sau khi phát tích. Từng cọc, từng vụ việc, càng hiểu biết, Lý Anh càng vừa lòng và thưởng thức Lâm Bắc Thần hơn. Đặc biệt là phương diện bào che cho người mình. Nhưng mà hễ là lão tướng từng dẫn binh, không ai là không có phẩm chất như thế. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới nơi dừng chân của Ngân Hà chiến bộ. Một cái kết giới màu xanh lá cây to lớn, hình dạng cái bát úp ngược bao trùm bình nguyên trên một đỉnh núi, phạm vi ước chừng 100 dặm. Màu xanh lá cây. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa huyệt thái dương. Màu sắc này khá là thú vị. Sau khi tiến vào kết giới, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là linh điền, rực phố và vần trái cây rộng lớn, giống như hải dương màu xanh lá cây, mênh mông vô bờ. Dưới ruộng có vô số lượng lớn không ít chân thực phu đang lao động. Những người này thuộc về nhân viên ngoài biên chế của quân đội, dựa vào tay nghề gieo trồng và làm ruộng mà phụ thuộc vào quân đội, được quân đội che chở, sinh hoạt cũng coi như đường đối ổn định và vững vàng. Dựa theo quy định của luật pháp quốc tế, đại bộ phận hậu cần chiến bộ binh khí đều do chiến bộ chủ tự giải quyết mà cung cấp, cho nên sản xuất của linh điền, vườn trái cây, dược phố rất quan trọng, là một trong những nguồn quân lương lớn nhất. Lại đi sâu vào trong, nhìn thấy một khu mỏ có công nhân đào quặng ra vào chỗ đó. Lâm Bắc Thần lập tức nhớ tới hắn đã từng tổ chức hoạt quáng quân ở Vân Mộng Thành, đó cũng là một đoạn năm tháng rực rỡ. Đáng tiếc tốc độ trưởng thành của hoạt quáng quân vẫn là so ra kém hơn tốc độ bật hách của hắn, cho nên bọn họ cũng chậm rãi mở nhạt rời khỏi vòng sinh hoạt của hắn. Lại một lần nữa nhìn thấy khu mỏ này, trong lòng của Lâm Bắc Thần cảm thấy vô cùng thân thiết. Trong cuộc sau này hắn cũng có thể dùng câu trong nhà có quặng để miêu tả bản thân. Lại đi hướng vào trong, trong cuộc nhìn đến doanh địa, sau trường diện tích lớn, tùy theo mà tới gần, hai người dần dần có thể nghe thấy được tiếng hô quát vang dội truyền ra từ trong giáo trường. Các tân binh đang luyện tập. Đây là một trong những nội dung huấn luyện mà Lý Anh đã đặt ra. Tuy rằng thực lực thấp nhất của đám tân binh này cũng là cấp vực chủ, các huấn luyện quân đội bình thường căn bản không có cách nào khiến cho thực lực cá nhân tăng lên. Nhưng làm như vậy có thể tăng lên ý thức kỷ luật và độ quen thuộc, độ ăn ý cùng với ý thức phục tùng mệnh lệnh của các tân binh. Cho nên đây đều là nội dung cần thiết. Cho tới mới hôm nay thôi, bộ binh được tổng cộng 80.000 người, đạt tới yêu cầu thấp nhất của chiến bộ nhất tinh. Chiến bộ của ngươi xem như đã có tên trong danh sách thống soái bộ. 80.000 người này đều có thể xem như tinh binh trong tình binh. Chỉ cần điều chỉnh huấn luyện một đoạn thời gian là có thể sở hữu sức chiến đấu tương đối. Chẳng qua trong đó có rất nhiều kẻ ương ngạnh. Lý Ảnh nhắc nhở nói. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Kẻ ương ngạnh? Lão tử chính là kẻ ương ngạnh nhất. Ta nhưng thật sự muốn nhìn xem kẻ nào dám múa rìu trước mặt thợ ràng trong bước trước mặt ta. Còn có một ít gián điệp do thế lực khác cài vào, trong thời gian ngắn không có cách nào tìm ra, tiếp theo cần phải từ từ quan sát. Lý Anh lại nói. Không cần tiếp theo. Lâm Bắc Thần vô cùng có lòng tin nói. Chà nuôi, chuyện này cứ giao cho ta là được. Ồ, Lý Anh tò mò hỏi, người có biện pháp gì tốt? Phân biệt gián điệp rất khó làm, còn rất ít thủ đoạn hữu hiệu nào có thể nhanh chóng giải quyết. Chà nuôi, đến lúc đó người sẽ biết. Lâm Bắc Thần ra vẻ bí ẩn. Lý Anh bèn không hề dò hỏi mà nói, trong đó còn có mấy người là nhân tài quân sự khó có được, bất kể là tu vi cá nhân hay là năng lực chỉ huy cùng với độ trung thành thì đều là đạt giống tốt, đáng giá bồi dưỡng và chờ mong. Chẳng qua thân phận và lai lịch hơi đặc thù, có lẽ sẽ mang đến phiền toái, cho nên đã phù tạm thời giữ bọn họ ở lại trong quân doanh. Đến nỗi sử dụng hay là bồi bọn họ đi thì còn phải để người tự quyết định. Hả? Lúc này đến phiên Lâm Bắc Thần tò mò nói, thân phận đặc thù sẽ mang đến phiền toái, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Anh hơi mỉm cười, ra vẻ bí mật nói, lạt nữa người sẽ biết. À cha nuôi, người lớn tuổi như thế rồi, còn ra vẻ mang thù nhỏ nhen. Lâm Bắc Thần không khỏi cạn lời. Rất nhanh xung quanh nơi dừng chân của quân đoàn vang lên tiếng trống trận dồn dập, toàn quân tập hợp. Lâm Bắc Thần là quân đoàn trưởng trên danh nghĩa, lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt tướng sĩ toàn quân. Dưới cờ tướng soái phần phật phấp phới trong gió, thân hình của Lâm Bắc Thần đứng thẳng đĩnh đạc. Đối với loại trường hợp này, Lâm Bắc Thần vô cùng quen thuộc, đã trải qua quá nhiều, thuộc đến nỗi năm lòng không thấy chút hoảng hốt nào. Ngược lại thì khí tràng cường đại nhìn quét ra xung quanh, thấy được từng đôi mắt, vẻ mặt của mỗi một người binh lính đều không quá tương đồng. Có người trầm mặc, có người xem kỹ, có người chờ mong, có người thở ơ, cũng có người nóng lòng muốn thử. Lâm Bắc Thần không phải hạng người vô danh, rất nhiều người ở nơi này đều từng nghe thấy biệt hiệu cuồng ma giết người của hắn, nhưng ngoài ý muốn chính là như cũ vẫn có người luẩn quẩn trong lòng. Đại soái, mặt tướng chủ uy đang nghe uy danh của đại nhân từ lâu, vô cùng khâm phục, muốn khiêu chiến ngài, mong rằng đại soái không tiếc mà chỉ giáo. Một vị tướng quân thân hình khôi ngô to lớn đứng ra lớn tiếng nói. Trong giáo trường vang lên hàng loạt tiếng ô. Thế mà ở ngay lúc này, Kiều Chiến chủ soái, tên chủ y này chỉ sợ là có mưu đồ khác. Rõ ràng là đang cố ý gây sự phá đám, hẳn là một tên nội gián. Lâm Bắc Thần nghe vậy khóe miệng cười lên một nụ cười trào phúng, lạnh lùng nói, người tính là thứ gì cũng dám khiêu chiến ta. Nhìn tới cảnh này, lão Tân Quân Lý Anh biểu cảm không có chút chấn động nào. Mới thành lập chiến bộ, chắc chắn sẽ có người gài thám tử vào. Đây dường như là nghệ năng truyền thống của Huy Diệu Thành. Huy Diệu Thành quản lý hàng ngàn hàng vạn chiến bộ, trong đó có một quy tắc, chính là khôn sống mống chết. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, mạnh được yếu thua, tôn trọng cường giả. Ngoài trừ sự cấm đoán công phạt lẫn nhau đại quy mô ra, các mặt khác đều có cạnh tranh kịch liệt. Cũng không ai biết rằng chiến bộ mới xây dựng trở thành đối thủ cạnh tranh của bản thân hay không, cho nên đều sớm mai phục một tay. Nhất là từ sau khi hoang cổ tộc nghiên cứu vật khắc thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, dần dần nắm giữ quyền của đế quốc. Kiểu cạnh tranh này càng thêm phóng túng, đồng thời không ngừng ở trong các chiến bộ khác biệt châm ngòi thổi gió, khuấy động phong ba ở giữa quân đoàn, nhờ đó mà thâm nhập vào nắm giữ càng nhiều binh lực hơn. Người bình thường với xây dựng chiến bộ đều sẽ có đãi ngộ như vậy. Còn quan nhân gây thù khắp thế giới giống như Lý Thiếu Phi, rất nhiều người đều muốn tru diệt cho thống khoái, không bị trả thù là điều không thể nào. Ngoài trừ kẻ thù ra, biểu hiện nhất quán của Lý Thiếu Phi đều là cường thế bá đạo, làm việc xưa nay không che giấu dã tâm của mình, nhanh chóng quật khởi, tất nhiên sẽ đưa tới sự đề phòng của rất nhiều kẻ có dã tâm tương tự. Trong bóng tối chơi ngáng chân là điều không thể tránh khỏi. Giống như chủ ủy trước mắt, thời điểm lần đầu tiên khi chiến bộ tập hợp, liền không kịp chờ đợi mà nhảy ra khiêu chiến, nhất định là đã sớm mưu đồ xong rồi. Chính là muốn vào thời điểm này đã kích đại soái mới. Cho nên thực lực của người này chỉ e là tuyệt đối không giống như tinh quân đỉnh phong hiện lộ ra bên ngoài, nhất định là có chỗ nào khác để dựa vào. Lý Anh nhìn Lâm Bắc Thần chờ mong con đường giải quyết của hắn. Đây đều là thứ mà thần là đại soái mới như hắn nhất định phải trải qua. Thuộc hạ không có ý gì hết, chỉ là muốn biết, cũng muốn để tất cả đồng đội của tinh hà chiến đội đều biết chủ soái mà mình hiệu trung rốt cuộc là có mấy phần bản lĩnh thôi. Chủ ủy không kiêu ngạo, không tự ti, biểu hiện rất ung dung. Thuộc hạ cũng muốn thử một chút, mà tướng trình lộ cũng phải bởi đại soái chỉ giáo. Lại có hai người đứng ra. Nếu nói như vậy, Lâm Bắc Thần đứng dưới soái kỳ, dường như ngẩn người, nhìn bàn tay của mình một lát, sau đó bắt đầu điểm danh nói. Người mà ta gọi đến tên đều tự mình ra khỏi hàng đi. Thường Quân, Tổ Thường, Triệu Thanh Dũng, Tạ Dư Thiệt, Tống Nguyên Sơn, Lục Hòa Lâm, Lộc Thiên Hóa, Trường Phượng, Trần Dũng, Chu Hách Nam. Hắn gọi tên từng người một. Người bị hắn gọi đến sắc mặt đều hơi thay đổi, nhưng cũng không dám thất lễ, cả đám đều từ trong hàng ngũ đi ra. Lão Tân Quân Lý Anh ở bên cạnh lộ ra một tiếng ngạc nhiên. Nếu như hắn nhớ không nhầm, danh sách toàn quân vẫn chưa đưa đến tay của Đâm Bắc Thần. Hắn làm sao mà biết tên của nhiều người như vậy? Hơn nữa trong những người này có mấy người chính là những người Lý Anh cho rằng có hiểm nghi là nội ứng. Không lẽ những người mà hắn gọi tên này đều là nội ứng? Đại soái, đây đã có ý gì? Chú ý nhìn thấy Lâm Bắc Thần gọi ra nhiều người như vậy, không hiểu lắm mà nói. Không lẽ đại soái là chuẩn bị để chúng ta tự mình tuyển chọn ra người mạnh nhất trước, sau đó lại đến đối kháng với ngài sao? Không không. Lâm Bắc Thần ngoắc ngoắc ngón tay nói, các người cùng lên đi. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Lâm Bắc Thần nói, thế nào, có gan dám đến chiến bộ của ta làm nội ứng, nhưng ngay cả dũng khí giao thủ với ta cũng không có sao? Đại soái, oan uổng quá, ta... Trong đó nam tử tên là Tạ Thư Diệt kia vội vàng lớn tiếng giải thích nói, ta không phải là... Bành! Kiếm quang lóe lên, đầu của hắn trực tiếp nổ tung ở bên trong hư không, hóa thành một đám huyết vụ đỏ trắng, trong nháy mắt biến mất. Ta ghét nhất chính là người dám không dám nhận. Lâm Bắc Thần gõ gõ ngón tay, ánh mắt lướt qua đám người, thản nhiên nói, còn có ai muốn làm người mà ta ghét không? Trong lúc nhất thời, hiện trường trở nên yên tĩnh, không còn có ai dám nói chuyện. Chủ ủy chợt nhíu mày. Chuyện phát triển không giống như trong dự đoán của hắn. Nhưng mà hắn thật sự không tin, Lý Thiếu Phi lại dám diệt sạch đám người bọn hắn ngay vào ngày đầu tiên gặp mặt sĩ tốt. Đã như vậy, vậy thì mời đại soái chỉ giáo. Chu Uy tiến lên một bước, khí thế của thực lực chân chính trong nháy mắt triệt để bộc phát. Mắt thường có thể thấy quang diễm chân khí màu vàng óng tựa như thần kiếm phóng lên tận trời, đâm về phía thiên khung, nặng nề đập vào trên vách của kết giới trong quân đoàn lục sắc. Nguyên tố đạo, lực lượng kim hệ. Chung quanh trong chốc lát vang lên một mảnh tiếng kinh hô không cách nào ngăn chặn. Đế cảnh cấp 70 đỉnh phong. Thực lực như vậy, ở bên trong tinh hà chiến đội bây giờ, đã được coi là sự tồn tại mũi nhọn. Thật không ngờ, chủ ý này vậy mà lại che giấu thực lực. Lúc trước hắn biểu hiện ra chẳng qua, cũng chỉ là cấp tinh quân mà thôi. Rất nhiều binh lính cùng tướng lĩnh tâm tư nhạy cảm. Lúc này, ngay lập tức liền phản ứng lại. Chủ ý trà trộn vào trong chiến bộ, tuyệt đối là thật sự có toàn tính. Chư vị không cần phải sợ, cùng ta đồng loạt ra tay. Chủ ý phá lên cười nói, đại soái đã muốn kiểm tra so sánh thực lực của chúng ta, vậy thì phải biểu hiện thật tốt một chút, không được để đại soái thất vọng. Chỉ có đánh bại đại soái mới không phụ lòng của ngài. Lần đầu tiên gặp mặt đã thân thiết với chúng ta đến thế. Một số đội ứng khác bị gọi tên ra, lúc này cũng lại một lần nữa dấy lên dũng khí. Không sai, phủ nhận sẽ bị giết. Chỉ bằng mượn cơ hội này liều mạng một phen. Lợi như vận khí tốt, phối hợp với chủ ủy này đánh bại Lý Tiêu Phi, chẳng khác nào là ở trước mặt các tướng sĩ của nhánh quân mới này triệt để đánh tan uy vọng. Tin tức mà truyền ra ngoài, nhánh chiến bộ này sẽ bị treo ở trên trụ cột sỉ nhục, lòng quân tan tác, không còn khả năng quật khởi nữa. Như vậy đến nay, nhiệm vụ đối ứng của bọn hắn cũng được xem là khá hoàn thành. Lục quảng phá không, quang mang của các binh khí phổ biến trong quân đội như kiếm, đao, thương, tiễn tự nhiên là triều dâng cuồn cuộn, trong nháy mắt liền bao trùm tất cả không gian xung quanh Lâm Bắc Thần, liên cuồng phun trào tới. Chủ ủy cũng ra cấm chiêu kim hệ hư không chi kiếm. Bên trong âm thanh thét vang, hắn thi triển một kích mạnh nhất, hung hổ cô đọng quyền tố chân khí đế cảnh, ngừng kết ra 31 thành quyền tố kim kiếm sức mạnh vô địch, hợp thành trận kiếm chỉ thế, trực tiếp như cái miệng đáy cạn đâm vào bên trong hư không, mượn nhờ hư không bích chướng yểm hộ tập sát về phía Lâm Bắc Thần. Tất cả đoàn công kích tập sát này vô cùng ăn nhập với nhau. Bên trong đám người xuất thủ lại còn ẩn núp hai tên cường giả đế cảnh. Mấy chục quang hiệu của loại cấm chiều cấm thuật này sáng chói chói mắt, bộc phát ra khí tức giống như sóng lớn đại dương, khiến cho toàn bộ võ đài không khí bao tràn. Rất nhiều binh lính thực lực hơi thấp một chút, sắc mặt trắng bệch, lần lượt lui lại, tựa như là hổ lồ ăn tất. Lâm Bắc Thần ở bên trong hạch tâm công phạt, khẽ thở dài một hơi. Tại sao? Trong tay của hắn triệu hồi ra một thanh kiếm, lẩm bẩm nói. Tại sao đều là một đám ngu xuẩn đã từng cầm qua tình báo đến nộp mạng chứ? Đế cảnh đỉnh phong đã kém xa không thể mang đến cho ta bất kỳ sự khiêu chiến nào. Đám kẻ yếu hèn mọn các người. Lời nó vừa dứt, kiếm quang hiện lên. Lâm Bắc Thần tiện tay vung lên, vùng kiếm quyết mây răng đầy trời. Một vòng kiếm quang kinh diễm vô song, trong nháy mắt dường như cướp đi linh hồn của tất cả mọi người, lướt qua hư không. Trước mặt một đạo kiếm quang như vậy, tất cả đều cực kỳ hư ảo. Tất cả cấm thuật, cấm chiêu, bí bảo, quang ảnh đặc hiệu cùng huyễn thuật mãnh liệt đánh tới đều bị chém thành bột mịn, như ảo ảnh trong mơ biến mất trong không khí. Nhật kiếm phá vạn pháp. Càng kinh khủng hơn chính là kiếm quang của một kiếm kinh hồn này dù thế không suy, lướt qua thân thể của người xuất thủ, giống như chém cỏ chém rác, chém giết hết tất cả những người xuất thủ. Máu tươi vẩy ra, thi thể vỡ vụn đập xuống trên mặt đất. Chú ý thực lực mạnh nhất cũng đã thuẫn bại. 31 thành quyền tố kim kiếm vẫn lấy làm kiêu ngạo, còn chưa kịp hiện lên, liền bị kiếm ý của Lâm Bắc Thần trực tiếp chấn vỡ, chôn vùi ở bên trong hư không, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện qua. Chú ý đứng tại chỗ, trong miệng của hắn phát ra tiếng gầm nhẹ vô nghĩa. Kiếm quang cũng sớm đã lướt qua thân thể của hắn. Hắn cảm thấy sự vô lực và nhỏ bé của mình, đưa hai tay lên che cổ của mình. Máu tươi từ giữa kẽ tay phụt ra. Mặc dù hắn có cố gắng muốn đem đầu tiếp tục đặt ở trên cổ như thế nào cũng đã bất lực. Từ trong lồng ngực máu tươi như là dũng tuyền phun ra, đầu của hắn trực tiếp phóng lên tận trời mấy chục mét, sau đó nặng nề đập xuống đất. Chứ dù là đế cảnh cấp 70 đỉnh phong, ở trước mặt một kiếm của Lâm Bắc Thần cũng như nhánh cỏ khô không chịu nổi một kích. Dưới một kiếm này, nội ứng toàn diện. Tất cả mọi người trong toàn bộ thao trường đều giống như bị một kiếm này cướp đi linh hồn, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, trong đầu trống rỗng, thậm chí quên cả hít thở. Đáng tiếc, làm ô uế thanh kiếm này của ta rồi. Lâm Bắc Thần tiệm tay, ném kiếm nhất đi. Âm thanh đình đàng rơi xuống đất, khiến cho đám người đắm chìm trong một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc này, rốt cuộc như vừa mới tỉnh lại từ trong giấc mộng. Khi bọn hắn vô thức nhìn về phía trường kiếm rơi xuống trên mặt đất kia, mới phát hiện thanh kiếm này chẳng qua chỉ là một thanh luyện kim trường kiếm cấp thấp, còn bình thường hơn so với bình thường mà thôi. Căn bản là không phải thần binh lợi khí gì. Phát hiện này lại một lần nữa khiến cho rất nhiều tướng sĩ lâm vào trong nỗi khiếp sợ to lớn. Cho nên, một kiếm kinh hồn tuyệt diễm vừa rồi kia không phải mượn nhờ binh khí chi lợi, mà là thần thông chân chính của chủ soái. Các loại đánh giá từ cường đại, lãnh khốc, quyết tuyệt, quả quyết, trong máy mắt dường như được tạo ra trong đầu của tất cả tướng sĩ, hóa thành ấn tượng đầu tiên của bọn hắn đối với Lâm Bắc Thần. Nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, người đâu, mang thịt này xuống cho chó ăn. Ngay lập tức có sĩ tốt làm việc. Máu tươi trên thao trường rất nhanh liền bị quét sạch. Lâm Bắc Thần khoát khoát tay nói, hôm nay chỉ là khóa đầu tiên trong quân thôi. Bản soái rất chờ mong biểu hiện tiếp theo đây của các người, giải tán. Đội ngũ chỉnh tề lúc này mới bắt đầu chậm rãi giải tán ra. Nhưng vào lúc này, bát đạo tiếng oanh mình đinh tai nhức óc từ bên ngoài kết giới của quân đoàn lục sắc truyền đến, kèm theo là kết giới lục sắc che mặt cùng mặt đất chấn động mạnh mẽ. Lý Ảnh biến sắc, có người đang công kích kết giới của quân đoàn. Lâm Bắc Thần mặt không đổi sắc nói, người đâu, đi xem thử chuyện gì đang xảy ra. Một tướng lĩnh tên là Trương Tam, tâm tư linh hoạt, có ý biểu hiện. Hắn phản ứng đầu tiên, ngay lập tức hóa thành một đạo lưu quang, đi thăm dò thực hư ngay. Sau 10 hơi thở, hắn nhanh chóng trở về, quỳ một chân trên đất nói, đại nhân là thiếu soái tên Môn Kim của Hạo Tinh quân đoàn, mang theo 10 đội của chấp pháp tới, công bố là muốn tới trụ sở quân ta, lùng bắt mấy tên đào binh trở về. Tuyên bố nếu không mở ra kết giới, thì trực tiếp lấy tinh năng cự pháo oanh kích, trực tiếp hủy diệt kết giới của chúng ta. Hạo Tinh quân đoàn. Nghe được bốn chữ này, trái tim của tất cả mọi người bỗng nhiên đều nhảy dựng. Cái này chính là quân đoàn đỉnh cấp, có thực lực tổng hợp xếp hạng thứ nhất bên trong trụ sở Thăng Long Sơn. Không hổ danh là bá chủ của Thăng Long Sơn. Phong cách hành sự thiết huyết lãnh khốc, cường thế bá đạo. Dường như không có quân đoàn nào cùng thực lực dám trêu chọc. Lâm Bắc Thần nói, mở kết giới ra để bọn hắn đến. Nghe được mệnh lệnh như vậy, đám binh sĩ trên thao trường còn chưa giải tán đi, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc ngoài ý muốn. Vừa rồi chủ soái thiết huyết vô tình đối với người mình, vậy mà nhanh như vậy liền lựa chọn chịu thua đối với người ngoài. Nhưng mà hình như cũng không phải là không thể nào tiếp nhận được. Dù sao thì đối phương cũng chính là Hạo Tinh quân đoàn, hơn nữa còn là thiếu soái lĩnh đội. Chỉ là rất nhiều tướng sĩ vốn dĩ trong lòng vẫn còn đổi lên một chút hy vọng, không biết tại vì sao bắt đầu trở nên thất vọng không cách nào áp chế. Tựa như đã có thứ gì đó vốn cho rằng có thể có được, đột nhiên lại biến mất. Rất nhanh thiếu soái Tây Bồn Kim của Hạo Tinh quân đoàn dẫn theo 20 tên tướng sĩ tinh nhuệ, thần giáp tràn đầy bảo quang, người càng đi tới trong thao trường này. Ồ, một đám ô hợp. Tây Bồn Kim nhìn lướt qua các tướng sĩ trên trận, không hề giải tán đi, trên mặt lộ ra một tia ý cười khinh miệt trêu chọc, có một loại cảm giác ưu việt không chút che giấu. Một câu liền chọc giận không ít người. Nhưng dường như tất cả mọi người đều đã giận mà không dám nói. Hạo Tinh quân đoàn là bá chủ của trụ sở Thăng Long Sơn, là thổ hoàng đế. Mấy ngàn quân đoàn ở trụ sở này, trong chiến bộ, có lực hiệu triệu cường đại, ai dám đắc tội chứ? Lâm Bắc Thần đứng ở dưới soái kỳ, tỉnh táo rõ rét. Vị thiếu soái của Hạo Tinh quân đoàn này nhìn có chút trẻ tuổi, làn da bóng loáng như sứ trắng, thân hình hơi béo, cái đầu cũng không cao, mái tóc ngắn dày rậm kim sắc, tướng mạo bình thường nhưng thần thái rất chảnh chó. Chảnh chó đến mức khiến Lâm Bắc Thần muốn đánh cho một trận ngay tại chỗ. Những cái tên này Lâm Bắc Thần liên tưởng đến các thiếu gia nhị đại trong rất nhiều tác phẩm văn học. ngược lại là 20 thần tướng đi theo phía sau hắn. Từng người một ai nấy đều tản mát ra uy áp chân khí cương đại, hiển nhiên đều là cao thủ gần như là đế cảnh. Nhất là minh quang giáp trụ, thần quang tràn ra ở trên người bọn họ, đều là luyện kim bảo khí cực kỳ cao cấp, có giá trị không nhỏ. Không phải là thứ mà chiến tướng của quân đoàn bình thường có thể mặc lên người được. Trên giáp ngực có đồ án Hạo Tinh, là đồ đằng tiêu chí của Hạo Tinh quân đoàn. Người chính là chủ soái của tiểu phá chiến bộ này hả? Tên bột kim ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay, rất là phách lối nói. Người, xuống đây nói chuyện với ta. Bổn thiếu soái không thích ngẩng đầu như người khác. Lâm Bắc Thần chậm rãi đi xuống. Một màn này khiến quang mang trong mắt của rất nhiều binh sĩ cùng chiến tướng xung quanh lại tối nhạt đi mấy phần. Tên bột kim lộ ra nụ cười hài lòng nói. Không tời, ta thích chó nghe lời. Người không biết, bên trong đám người mà người chiêu mộ này, có mấy người là đào binh của Hạo Tình quân đoàn chúng ta. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói. Không biết. Đừng có giả hồ đồ với ta. Tên bồn kim cười lạnh nói. Tên tiểu soái của tiểu phá chiến bộ nhà ngươi đã chiêu mộ những người nào, ngươi còn có thể không biết sao? Bồn thiếu soái hôm nay chính là muốn hỏi xem ngươi là có ý gì, lại ngang nhiên tiếp nhận đào binh của chúng ta. Đây là muốn đối nghịch với Hạo Tình quân đoàn ta sao? Lâm Bắc Thần lại nói. Vậy người muốn xử lý thế nào đây? Sao người sau đó bồi thường? Tên bột kim liếm môi một cái cười mà nói. Chỉ cần đáp ứng đủ số tiền, chuyện lần này bổn thiếu soái sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ở trước mặt binh lính của ngươi, cho ngươi một bộ mặt mũi, không làm khó dễ ngươi. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về các binh tướng phía trong quan trường. Ai là người mà bọn họ muốn tìm, tự mình đứng ra đi. Rất nhiều người cúi đầu, trong lòng đột nhiên có chút khổ sở. Lúc này đám người tách ra, một tướng lĩnh trẻ tuổi bước ra. Lâm Bắc Thần ánh mắt ngưng trọng cẩn thận quan sát. Lúc này mới phát hiện, người này lại là tu vi đế cảnh cấp 64 ở trung tầng. Người này với khuôn mặt có trầu quai nón, dày, rậm. Thân mình khôi ngô cao lớn, mày rậm mắt tỏ, nhìn có vẻ rất trẻ trung. Cũng chỉ hơn 20 tuổi, rất có khí khái hào hùng. Vừa nhìn qua là đã loại nhân vật kiểu đại ca dẫn đầu rồi. Đại soái. Hắn chắp tay về phía Lâm Bắc Thần nói. Người bọn họ muốn tìm là ta. Ồ. Lâm Bắc Thần bất động thanh sắc nói. Người tên là gì? Chẳng hắn có trầu quầy đón, lại nói. Tại hạ Cao Trường Lâm. Người thật sự là đào binh à? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Cao Trường Lâm thản nhiên nói. Chẳng qua là muốn gán tội cho người khác. Nói đến đây, hắn lập tức cung kính hành lễ một cái nói. Tại hạ có thể trở thành binh dưới trướng của đại soái ngài, cho dù chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, cũng còn chỉ là hữu duyên, muốn xin đại soái một việc. Lâm Bắc Thần có chút hiếu kỳ nói, việc gì? Tại hạ đắc tội với Tên Bồn Kim, nguyện đi quanh tay chịu trói, rời khỏi quân doanh, mặc cho hắn xử lý, tuyệt đối không gây phiền toái cho đại soái ngài. Vẫn xin đại soái có thể mở miệng, giữ lại mấy vị huynh đệ khác của ta, bọn hắn, cho bọn hắn một con đường sống. Cao Trường Lâm khẩn cầu nói. Lời còn chưa dứt, Cao đại ca, ta nguyện ý đi cùng với huynh. Người như vậy cũng quá không coi Lâm Hàn ta là huynh đệ rồi. Lão đại, không được quanh tay chịu trói. Người và ta liên thủ giết ra ngoài, cùng lắm thì chết chứ gì. Mấy quan tướng trẻ tuổi nghe được lời của Cao Trường Lâm, nhất thời đều gấp gáp, không để ý đến lời khuyên can của Cao Trường Lâm lúc đó. Từ trong đám người chen ra ngoài, đứng ở sau lưng hắn. Thật sự là huynh đệ tình thâm cảm động lòng người. Tên Môn Kim vừa vỗ tay, vừa nở nụ cười híp mắt nói. Ta chính là thích giết loại hào hán giảng nghĩa khí như các người. Nhất là khi bắt lại xếp thành hàng, giết từng đứa một. Nhìn dáng vẻ nhớn nhác của các người, thật sự là khiến ta rất vui. Cho nên hôm nay các người một người cũng chạy không thoát. Về phần phản kháng ấy à? Vậy thì càng hoan nghênh, đến đi, đến đi, đến đây nào. Lâm Bắc Thần nhìn Cao Trường Lâm nói. Ta muốn biết, người rốt cuộc làm sao mà đắc tội với Tên Bồn thiếu soái này? Cao Trường Lâm nói. Nếu như tại hạ nói, đại soái có thể che chở cho mấy huynh đệ này của ta không? Lâm Bắc Thần nói, có thể cân nhắc. Cao Trường Lâm nhíu mày nói, được thôi, mấy người chúng ta quả thực đều đã từng phục dịch ở Hạo Tình quân đoàn, nhưng sớm đã xuất ngũ, ở lại bên trong Thăng Long Sơn làm chân thực phu, trồng hoa cỏ cây cối mà sống. Khoảng thời gian trước, chúng ta có một vị lão chiến hữu bị người ta ám toán lâm nạn. quả phụ cùng độc nữ của hắn bị người ta để mắt tới, muốn cưỡng chế chiếm đoạt. Ta nhịn không nổi, liền âm thầm ra tay, đem đôi mẫu nữ đáng thương này cứu ra rồi giấu đi. Hắn nói cực kỳ mờ mịt, nhưng Lâm Bắc Thần đã hiểu rồi. Cái gọi là có người làm chuyện ác kia, chỉ sợ chính là Tình Bồn Kim rồi. Không phải ngươi nhìn không được, mà là các ngươi nhìn không được, đúng chứ? Lâm Bắc Thần đầu nụ cười nói, nếu tiên toán án không nhầm, cứu người giấu người, những chuyện này là mấy người các ngươi cùng nhau làm, có đúng không? Cao Trường Lâm trầm mặc không nói. Vừa rồi hắn nói như vậy, chính là để mấy huynh đệ khác đều phủi sạch quan hệ, có thể mượn nhờ tay của Lâm Bắc Thần trốn được một mạng. Dù sao thì tên tuổi của Lâm Bắc Thần, hắn cũng có nghe qua. Thủ đoạn cương quyết của Lâm Bắc Thần đối với năm người chủ ủy trước đó cũng đã thấy qua rồi. Cao Trường Lâm nhìn ra được thực lực mạnh mẽ của Lâm Bắc Thần, không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu như nguyện ý xuất thủ cứu người, mấy huynh đệ này của mình có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đây cũng là nguyên nhân mà Cao Trường Lâm nói chuyện khách khí như thế. Nhưng ai mà biết, Lâm Bắc Thần lại không chút khách khí, một câu điểm phá. Ha ha ha ha, nói rất hay. Tên Bồn Kim rất là hài lòng nhìn Lâm Bắc Thần nói. Để tình người thức thời như thế, chỉ cần người giao hết mấy tên tạp chủng kia ra, để giao nộp thêm 50 vạn hồng hoang kim tiền bồi thường nữa, vậy thì ta đây sẽ bật đặc sĩ tha cho ngươi một lần. Lâm Bắc Thần nói, người có biết ta là ai không? Nụ cười trên mặt của Tên Bồn Kim chậm rãi thu liễm. Hắn nghe ra được lời nói bóng gió này. Tên Bồn Kim híp mắt lại, giống như một con độc xa muốn nhắm cắn người mà cắn, chậm rãi nói, Lý Thiếu Phi, đừng tưởng rằng ngươi giết mấy tội nhân bán sống bán chết kia, lại vận khí tốt ngồi lên vị trí phó tổng cục của Đặc Pháp Cục, liền có thể khoe mẽ ở trụ sở của thằng Long Sơn. Nơi này là địa bàn của quân đội, nói chuyện chỉ có một âm thanh, đó chính là Hạo Tinh quân đoàn ta. Nếu như người muốn ỉ vào một chút danh khí nhỏ bé ở bên trong đế đồ kia, liền muốn trả giá với ta. Vậy bất cứ lúc nào ta đều có thể chạy tới dạy các người làm người thế nào. Thú vị đấy. Lâm Bắc Thần bật cười. Hắn rất thích mấy tên phách lối kiểu này. Bởi vì căn bản không cần người ta dẫn dắt, bọn hắn liền sẽ có vô số cách chọc giận ngươi. Hơn nữa những tên này bình thường đều đặt toàn thân hắc điểm, để khi người động thủ một cách tàn nhẫn với bọn hắn có thể yên tâm thoải mái tuyệt đối, mà sẽ không có bất kỳ cảm giác áy náy nào. Không cần bồi thường tiền cũng không được, Lâm Bắc Thần nói. Tên Bồn Kim lắc đầu với vẻ mặt trêu tức, 60 vạn. À, nhiều quá rồi, không cần thiết, Lâm Bắc Thần nói. Sắc mặt của Tên Bồn Kim càng trở nên tàn nhẫn lạnh lùng hơn, ánh mắt mỉa mai nói, 70 vạn. Cái này có thể nhiều hơn một chút hay không? Lâm Bắc Thần nói. Tên Bồn Kim nói, 80 vạn. Thật là con số kinh người đấy, Lâm Bắc Thần cảm khái, 90 vạn. Trong mắt của Tên Bồn Kim lóe lên ánh sáng tàn nhẫn mà nói, người nói thêm một chữ nữa thì nhiều hơn 10 vạn. Ồ hô, Lâm Bắc Thần bật cười nói, vậy ta có thể nói đến người phá sản mất rồi, 100 vạn. Tên Bồn Kim nở nụ cười, vậy thì ngươi thử để cho ta phá sản xem. Lúc này bên trong nụ cười của hắn đột nhiên xuất hiện một tia kinh ngạc, phản ứng được cái gì đó, cao mày nói, chờ đã, khiến cho ta phá sản ư? Lâm Bắc Thần gật đầu nói, đúng vậy, ta nói thêm một câu, ngươi đến cho ta thêm 10 vạn. Nụ cười trên mặt của Tên Bồn Kim hoàn toàn biến mất. Hắn lại một lần nữa lộ ra loại biểu cảm dường như rắn độc, khiến cho người ta không rét và run kia nói, ngươi đang đùa với ta hả? Lâm Bắc Thần nói, 110 vạn. Tên Bồn Kim không những không giận mà còn cười to nói, tốt, rất tốt, vốn dĩ tưởng rằng ngươi chỉ là một con chó thông minh nghe lời, không ngờ rằng trên thế giới này luôn có một số tên ngu xuẩn sẽ tự cho mình siêu phàm nhập thánh, cho rằng bản thân có thể khiêu chiến cường giả cao cao tại thượng, nhưng đến cuối cùng đều đã kết cục đầu rơi máu chảy thành sông, sống không bằng chết. 120 vạn. Lâm Bắc Thần tiếp tục tính toán, sau đó nói, người nói đúng quá rồi, ta hai tay thêm hai chân đều bày tỏ sự đồng ý. Nhưng mà ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, 120 vạn hồng hoang kim này chỉ cần tiền mặt, không lấy phiếu nợ. Lúc này các tướng sĩ chung quanh, có một số người dường như hiểu ra cái gì đó. Những cái đầu vốn dĩ đã cúi, ở bên trong cảm xúc kinh ngạc chậm rãi ngẩng lên. Cao Trường Lâm vốn dĩ đã từ bỏ, chuẩn bị cá chết lưới rách, sau khi nghe được một câu kia, cũng đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn vô cùng kiếp sợ, nhìn về phía vị chủ soái trong nội tâm thật ra cũng không hoàn toàn tiếp nhận kia, còn cho rằng mình đã nghe lầm rồi. Còn Tây Môn Kim hiển nhiên đã mất đi dự định tiếp tục giả vờ tỏ vẻ. Bởi vì phản ứng của Lâm Bắc Thần khiến cho hắn ý thức được bản thân đang bị trêu đùa. Vị chủ soái của tiểu phá chiến bộ trước mắt này nhất định phải tiếp nhận sự trừng phạt tàn khốc nhất. Tên Bột Kim tính tình nóng như kem, đã không kịp chờ đợi muốn nghe thấy tên này hét thảm và kêu rên đau đớn nhất, bắt hắn lại. Giống như thường ngày lăng nhục những người khác, Tên Bột Kim vung tay về phía trước một cái. Động tác này có thể trong nháy mắt quyết định vận mệnh của rất nhiều người. Bên trong Hạo Tinh chiến tướng phía sau đi ra bốn người. Bọn hắn thần mang giáp trụ luyện kim đặc chế lộng lẫy mà lại cường đại. Đây là thần giáp đặc chế của Hạo Tinh quân đoàn. Bất kể là phòng ngự hay là tăng phúc đối với chân khí, đều đạt đến trình độ kinh người, có thể khiến cho bán bộ đế cảnh phát huy ra chiến lực đế cảnh chân chính. Mỗi người tựa như là bốn quái vật kim khí di chuyển, tới gần về phía Lâm Bắc Thần. Cao Trường Lâm trong lòng hơi động, đang muốn xuất thủ ngăn trở. Lùi ra! Giọng nói của Lâm Bắc Thần vang lên ở bên tai của hắn. Cao Trường Lâm theo bản năng đình chỉ động tác. Ở trong quân doanh của ta, xuất thủ với người thân là chủ soái như ta. Từ góc độ quần pháp của Huy Diệu Thành có thể thấy, cả người đây là đang chịu chết đấy. Lâm Bắc Thần nói xong, đưa tay phẩy một cái. Là một thanh trường kiếm mới xuất hiện trong tay hắn. Phía đối diện, bốn tên cao thủ toàn thân từ trên xuống dưới, bao gồm cả gương mặt, đều chiếu bên trong Hạo Tinh khải sáng rực, cũng không có chút ý nghĩ dừng lại nào. Loan đạo tuốt vỏ lóe lên quang mang rét lạnh, sát ý thấu xương sôi trào, chiêu trọi bốn người bọn họ. Mỗi một người đều là tinh nhuệ tuyệt đối, là cường giả trong quân chân chính từ bên trong thi sơn huyết hải đi ra, dẫm lên từng đống thi cốt mà thành danh, quỳ xuống chịu trói, nếu không tất chết. Âm thanh thấu xương rét lạnh dùng được kim khí ma sát, tựa như là tuyên án từ minh giới tới, từ dưới mặt nạ của một người trong đó truyền ra. Là bác thần cười khang khắc, nụ cười của nhân vật phản diện. Kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên một cái, vùng kiếm quyết phù vân. Đây là kiếm quang tương tự, kinh hồn tuyệt diễm. Quang hồ ngân sắc sáng chói mê người, tựa như phong cảnh rung động lòng người nhật thế giới này. Dùng một loại tốc độ dường như chậm, mà thực tế rất nhanh, lướt qua hư không, lập tức liền có thể dễ dàng cướp đi lực chú ý của mọi người. Bốn tên Hạo Tinh thần tướng đương đại, căn bản chưa kịp làm ra chút phản ứng nào, liền bị kiếm quang lướt qua cơ thể. Hạo Tinh khải cao tầng sáng rực vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng không thể cung cấp cho bọn hắn bất kỳ bảo hộ nào. Kiếm quang ngân sắc sáng chói giống như lưỡi dao cắt mỡ bò, trong nháy mắt dễ dàng cắt giáp trụ cùng với nhục thể phía dưới nó ra. Thân thể của bốn người có chút cứng đờ, sau đó đều một phân thành hai, nửa thân trên từ từ giữa hồng đứt gãy, sau đó rơi âm trên mặt đất. Âm thanh áo giáp kim loại cùng nham thạch va chạm trên mặt đất không hề chói tai, nhưng vào thời khắc này lại giống như là hoàng trung đại lữ, nặng nề hung hăng rung động màng nhĩ của tất cả mọi người, cũng hung hăng đập vỡ trái tim của bọn hắn. Giết người, chủ soái giết người, người giết là Hạo Tinh quân đoàn. Những thứ từ ngữ này trong nháy mắt hiện ra trong đầu của mỗi người, trong đó ẩn chứa lực lượng tin tức cực lớn, đủ để khiến cho người có gan nhỏ một chút sẽ ngất đi. Trước đó Lâm Bắc Thần cũng đã từng giết đám người Chu Uy. Những người này bất kể là cảnh giới thực lực cao bao nhiêu, nhưng trên danh nghĩa đều là quân sĩ của chiến đội Tinh Hà. Cho nên Lâm Bắc Thần thân là chủ soái, hoàn toàn có quyền sinh sát, có thể giết người của Hạo Tinh quân đoàn. Vậy chính là đồng nghĩa với tuyển chiến Hạo Tinh quân đoàn. Mặc dù là thần tướng của tứ đại Hạo Tinh doanh trại của Tinh Hà chiến đội xuất thủ với Lâm Bắc Thần đầu tiên, xúc phạm quân pháp của đế quốc. Nhưng ở thời đại mạt pháp, quan liêu bại hoại, quân pháp bại hoại, thực lực mới là yếu tố đầu tiên quyết định tất cả đúng sai. Hạo Tinh quân đoàn ở trong trụ sở của Thăng Long Sơn chính là thế lực mạnh nhất. Nhóm giao binh, hãn tướng bị mạo phạm uy nghiêm như vậy, tuyệt đối sẽ không có kiên nhẫn nghe bất kỳ giải thích nào, mà sẽ ngay lập tức thực hiện phương thức giống như Thái Sơn áp đỉnh phá hủy tinh hà chiến độ. Cao Trường Lâm khiếp sợ nhìn Lâm Bắc Thần, hắn cũng bị hành động phản chế kịch liệt như vậy của Lâm Bắc Thần làm cho kinh sợ. Vị chủ soái này có chút điên rồ. Mấy ngàn năm đến nay, đây là lần đầu tiên có người dám động thủ với người của Hạo Tình quân đoàn bên trong trụ sở Thăng Long Sơn. Hơn nữa là trực tiếp giết chết trước mặt mọi người. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Tề Môn Kim nhìn thấy cảnh này, không những không phẫn nộ, ngược lại là vui vẻ vỗ tay nói, giết tốt lắm. Người nhìn xem, tình tiết đặc sắc, cái này không phải đã tới rồi sao? Lại có người dám giết người của Hạo Tinh quân đoàn ta, còn náo nhiệt, còn tiết mục mới để xem rồi, thật sự là vui quá đi. Bang! Một tiếng bạt tai thô bạo, cắt ngang tiếng cuồng tiếu của Tề Môn Kim. Bên trong ánh mắt không thể nào tin nổi của tất cả mọi người, nhìn thấy Lâm Bắc Thần đột nhiên bạo khởi, một bàn tay liền tát vào trên mặt của vị Hạo Tình thiếu soái này. Người sau lập tức lộn ngược ra sau 720 độ, quay người thêm 1080 độ nữa, nặng nề ngã lộn nhào đập vào thao trường trên mặt đất, khuấy động lên một mảng lớn bụi mù. Hiển nhiên là động tác xuống mồ không hợp cách, bụi đất không khống chế tốt. Biến hóa bất thình lình, không ai có thể phản ứng kịp. Lâm Bắc Thần đã một cước dẫm trên khuôn mặt béo còn chưa kịp sưng lên của Tề Môn Kim kia, cúi đầu nhìn xuống nói, tiểu tử, ngươi chẳng với cái con mẹ nhà ngươi à? Tề Môn Kim chỉ đã thấy đầu óc ong ong. Trong khoảnh khắc này, hắn thật sự là hoang mang rồi, bản thân vậy mà lại bị đánh. Ở bên trong trụ sở của Thăng Long Sơn, bản thân lại bị một thống soái trên bộ nhỏ bé đánh thẳng vào mặt. Ngươi! Tiếng gào thét của hắn mới phát ra một âm tiết, phanh. Lòng bàn chân của Lâm Bắc Thần đã hung hăng dẫm lên cái miệng của hắn, đạp vỡ nát cái miệng khéo ăn khéo nói của hắn, cũng đem tất cả những lời của hắn toàn bộ đều hung hăng dẫm ngược trở về. Nhìn thấy cảnh này, mọi người chung quanh trong nháy mắt đều đầu óc trống rỗng. Cao Trường Lâm gây người rồi. Mặc dù, nhưng mà, cái này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của mình. Làm như vậy thật sự có thể sao? Phản ứng trước hết nhất là thực thi hành động. 16 tên Hạo Tình thần tướng còn lại nhìn thấy thiếu soái bị tra đạp, 16 người không nói một câu, ngay lập tức đồng loạt ra tay, bị kỹ chân khí hung hồn tựa như sóng to gió lớn quét sạch về phía Lâm Bắc Thần. Cút! Lâm Bắc Thần trở tay xuất ra một kiếm, kiếm quang sáng chói, ngân bạch lóa mắt, phốc phốc phốc. 16 tên Hạo Tinh thần tướng ngay lập tức đều bay ngược ra ngoài. Tiểu tiện chủng, ta nhịn người 3 phút, đằng đẵng 3 phút rồi, người cho rằng mình là ai? Một tên tiện chủng của quân phiệt nông thôn vắng vẻ, tên nhà quê nhà ngươi chưa từng thấy qua việc đời, tên ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng, một tên kiêu ngạo chành chó trước mặt lão tử ta còn dám trang bức ở địa bàn của lão tử ta, còn mẹ ngươi có biết không hả? Ngươi lần trước làm như vậy, hiện tại bộ phần gặp hạn cây cũng có 20 vòng tuổi rồi. Lâm Bắc Thần vừa chửi rủa vừa bước một cước lên một cước, trực tiếp dẫm nát cái đầu của Tề Môn Kim, mặt đất lõm xuống thành một cái hố to. Hồi lâu sau hắn mới dừng lại, đem trường kiếm trong tay ném ở một bên, vụt vụt eo, giống như là thi bạo vừa rồi khiến cho hắn mệt nhọc lắm vậy. Sau đó thì Lâm Bắc Thần mới tách được bàn tay 5 ngón ra, tự trán cắm vào trong mái tóc dài màu đen coi như là cái lược, sau đó hất lên, dùng sức vuốt một cái, vuốt ra một cái bới tóc lớn cuồng chảnh khốc huyết. Lúc này mới chậm rãi ung dung thở phào một hơi. Loại cảm giác làm theo ý muốn khỉ dễ người như này thật là thoải mái còn mẹ nhà hắn. Trên thao trường xung quanh yên tĩnh như là đêm 30, bầu không khí giống như nghĩa địa 12:30 đêm. Cốt cốt, âm thanh rất nhỏ phá vỡ yên tĩnh. Lớp huyết nhục của Tề Bồn Khánh đang nhanh chóng nhục nhích, đầu của hắn đang gây dựng lại huyết nhục. Lâm Bắc Thần tạm thời không muốn giết người, cho nên hắn mới không chết. Người! Lâm Bắc Thần đưa tay cho ra một chỉ. Đối diện, một tên Hạo Tinh thần tướng vừa mới bị kiếm quang đánh bay, kinh hồn còn chưa tỉnh, đứng ở trong vũng máu, vô thức nhìn xung quanh một chút. Lúc này mới kinh hãi phát hiện đồng bọn của mình đã chết không thể chết hơn được nữa, còn bản thân hắn là người sống sót duy nhất. Ngón tay của Lâm Bắc Thần chỉ vào, chính là hắn. Đúng, đừng nhìn nữa, chính là ngươi. Mời ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, nói cho cái tên ngu xuẩn Tây Môn Trường Tình của Hạo Tinh quân đoàn kia, bảo hắn cầm tiền đến mật chuộc ngươi. Nhớ cho kỹ, ta chỉ cho hắn thời gian một ngày. Trong vòng một ngày, không chỉ thêm 120 vạn hồng hoang kim, ta sẽ bắt bằm nát cái kiền Tây Môn kim, ném vào trong linh điền làm phần bón. Lâm Bắc Thần phách lối nói ra. Hạo Tinh thần tướng kia suy nghĩ một lát, một câu cũng không nói, lập tức xoay người bỏ chạy. Đại soái, Cao Trường Lâm thấy thế kinh hãi thất sắc, theo bản năng muốn ngăn trở. Lúc này việc lên làm nhất chẳng lẽ không phải là phong tỏa tin tức trước, tranh thủ thời gian cho mình chạy trốn, hay là nghĩ cách giả? Nếu như Hạo Tinh quân đoàn nổi giận lôi đình đột kích, vẹn vẹn chỉ dựa vào tinh hà chiến đội vừa mới thành lập, căn bản không phải là đối thủ của Hạo Tinh quân đoàn, mà chỉ dựa vào thực lực cá nhân vũ dũng của Lâm Bắc Thần, tuyệt đối khó mà chống lại được quân đoàn này. Nhưng mà Lâm Bắc Thần xua tay chặn lại, không cần nhiều lời, bản soái tự có sắp xếp. Cao Trường Lâm đành phải ngừng khuyên can, đầu óc của hắn có chút loạn. Trong lúc nhất thời, cũng không biết mình rốt cuộc là được cứu hay là bị kéo vào trong hố lửa ngày càng nguy hiểm hơn. Nhưng hắn cũng biết bản thân đã không còn lựa chọn nào khác. Ân đức của đại soái mình để chúng ta suốt đời khó quên. Bất kể tiếp theo đây có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng nguyện ý đồng sinh cộng tử cùng đại soái, cùng tồn vong với tinh hà chiến đội. Cao Trường Lâm quỳ một chân trên đất, lớn tiếng tuyên thệ trung thành. Mấy quân quan trẻ tuổi khác cũng đều quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói nguyện cùng tôn vong cùng đại soái. Đứng lên đi, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, ta kính trọng cử chỉ hiệp nghĩa của các người. Có thể vì quả phụ của đồng đội ngày trước mà nhảy vào hiểm cảnh, chính là hành động vĩ đại mà người chính khí lẫm liệt như ta coi trọng. Chỉ có người như vậy mới có thể ở trên chiến trường khiến đồng đội yên tâm đảm phía sau lưng của mình giao cho các ngươi. Câu nói này khiến cho các tướng sĩ khác trong thao trường cũng đều bị xúc động thật sâu. Đúng vậy, quân nhân trung quy đã phải lên chiến trường. Trong chiến trường muốn sống sót, ngoài trừ vận khí, thực lực ra, thì ý nghĩa của đồng bọn cũng không thể coi thường. Người trong tình trọng nghĩa giống như Cao Trường Lâm mới là đồng đội đáng giá nhất. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía đám người Cao Trường Lâm, nhất thời đều mang theo vẻ kính nể. Đồng thời nhìn cách nhìn của rất nhiều tướng sĩ đối với Lâm Bắc Thần cũng phát sinh thay đổi to lớn. Hết tập 335.